nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ta biết bay. Ở trong tuyến thế giới nguyên bản, có một nam nhị đặc thù. Lúc mới quen nữ chủ, bộ dáng của hắn là thư sinh. Nữ chủ hỏi tên họ, hắn nói mình vô danh. Vì thế nữ chủ gọi hắn là vô danh. Người này lúc ban đầu nhìn như nhân vật vô hại. Trong nhóm nam chủ và các nam nhị lên sân khấu lúc ấy, có vẻ bình thường vô kỳ. Nhưng mà về sau hắn chậm rãi triển lộ ra một mặt đáng sợ. Nguyên lai hà nhuất thân từ yêu ma khe. Nguyên thân không phải là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là phi yêu phi ma, một sinh linh duy nhất trên đời này do trời xui đất khiến tạo thành. Nó có thể cắn nuốt, hơn nữa dung hợp những vật còn sống, là một quái vật không có tình cảm như nhân loại, thông minh lại tàn nhẫn, tràn ngập oán hận, còn bị dục vọng cắn nuốt chi phối. Năm Thiên Diễn 486, yêu ma khe không biết vì sao xuất hiện mấy cái khe ở nhân giới. Sau đó 10 năm, khe đột nhiên mở rộng, dần dần trùng hợp cùng nhân giới, yêu quái cùng ma vật bên trong yêu ma khe dốc toàn bộ lực lượng, mang đến tai nạn hủy thiên diệt địa cho nhân giới. Còn vô danh mượn cơ hội này từ yêu ma khe chạy trốn tới nhân giới, tương ngộ cùng nữ chủ. Ở trong cốt truyện nguyên bản, giai đoạn trước hắn đối với nữ chính che chở đầy đủ, an ủi nữ chủ lúc đó đang thống khổ vạn phần bởi vì lưu luyến si mê sư phụ mà không được. Nhưng mà theo cốt truyện phát triển, âm mưu của vô danh bại lộ. Nguyên lai hắn chỉ muốn mượn nữ chủ đánh vỡ tâm phòng bị của nam chủ Huyền Thương Thượng Thần. Muốn tìm cơ hội làm Huyền Thương Thượng Thần cao cao tại thượng kia thống khổ bị thương. Chỉ có suy yếu lực lượng của Huyền Thương Thượng Thần, hắn mới có thể cắn nuốt hắn ta. Âm mưu của vô danh cuối cùng đương nhiên không thực hiện được. Nữ chính trung quy vẫn cùng nam chính Huyền Thương Thượng Thần ở bên nhau. Còn vô danh, trước khi chết hắn vốn có cơ hội giết chết nữ chủ để trả thù nam chủ làm hắn bị thương. Nhưng vào thời điểm cuối cùng lại từ bỏ, chỉ thoáng nhìn nữ chủ nói. Lần đầu tiên ta gặp nàng. Nàng còn ở hình dạng bạch long, đó là hình ảnh đẹp nhất ta gặp được sau khi ra khỏi yêu ma khe. Nói xong, hắn hóa thành một đám bụi. Về lai lịch của vô danh, hắn rốt cuộc ở yêu ma khe bao lâu? Lại làm như thế nào biến thành quái vật? Mấy vấn đề này không có ai biết. Dù ở trong nguyên tác, lần đầu tiên hắn lên sân khấu, cũng chỉ là xảo ngộ nữ chủ đang nghịch nước bên hồ. Quá khứ của hắn hết thảy đều trống rỗng. Không ai biết, Lục Lâm sinh ở thôn Bành Gia kia bởi vì bề ngoài xấu xí bị người khinh nhục. Ở trong thế giới nguyên bản, giết người rồi đần độn bị lạc trong núi rừng, lại không thể xuống núi, bị khe hở vỡ ra của yêu ma khe trong núi rừng Lư Dương hấp dẫn. Rơi vào yêu ma khe, hắn chính là hình thái lúc ban đầu của vô danh. Cuối cùng vô danh là Lục Lâm sinh biến hóa thành, lại cũng không còn là Lục Lâm sinh, cho nên hắn vứt bỏ cái tên này. Ở thế giới nguyên bản, Lục Lâm sinh này tồn tại không hề có giao thoa cùng nữ chính. Nhưng ở thế giới hiện tại này, Bạch Lăng vào nhầm núi rừng Lư Dương, quen biết với Lục Lâm sinh một lần, trở thành chấp niệm của hắn. Cũng bởi vậy hắn đi theo Bạch Lăng, không bị lạc trong núi rừng tiến vào yêu ma khe. Nếu vẫn luôn như thế, chỉ sợ yêu ma, vô danh trong kịch bản ban đầu căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng mà tạo hóa trêu người, vì Huyền Thương nghĩ sai mà hỏng hết, vận mệnh của Lục Lâm sinh như cũ vẫn trở lại khởi điểm. Trở về chỗ cũ, khoảng cách thời gian yêu ma khe và nhân giới dung hợp vào lúc khe hở liên thông hoàn toàn mở ra. Còn 10 năm mơ siêu đối với hết thảy chuyện này, Huyền Thương không thèm quan tâm. Bạch Lăng không hề biết, chỉ có khối huyết nhục mơ hồ không rõ hình dạng trong yêu ma khe kia. Mỗi ngày mỗi đêm, ý đồ bò lên vực sâu, trở lại với thế giới có chấp niệm của nó đang tồn tại. Cạc cạc không thể đi lên, không có bất luận yêu ma nào có thể đi lên. Nơi này tiến vào thì dễ, nghĩ đi ra, hắc hắc, khó a, yêu ma khe là lồng giam hoàn toàn nhốt lại yêu ma tà ác chúng ta. Trừ phi chờ đến khi Đông Hải lật úp,